Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, Lòng Giả. Rất rõ ràng, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ hai người liên hợp lại đủ để quét ngang toàn bộ tiểu chiến trường. Coi như Tào Ngộ đại quân dị tộc đoàn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. 81 trong văn võng www.81zw C0M bán thần khí chi uy vô năng chống lại. Coi như Lục Ly Độ cũng không có nắm chắc né tránh. Trừ phi hắn sớm tự phóng thích phân thân chi thuật đào tẩu. Một khi tới gần hắn tuyệt đối chỉ có một chữ, chết. Cây kia cành liễu nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng để cho người ta sợ hãi. Tùy ý coi là vũ tộc tự bị nện chết, một kích mất mạng, Lục Ly không cho rằng nhục thân của mình so vũ tộc cường quá nhiều. Coi như một kích đánh không chết, cành liễu có thể liên tục đánh a. Hắn có thể khiêng mấy lần Cơ Mộng Điềm là vương tộc con em. Nàng còn có được bát phẩm huyết mạch, cùng mặt khác kinh khủng thần thông. Nàng đều không cần phóng thích còn lại thần thông. Bằng bán thần khí đủ để cho Lục Ly đối nàng sinh ra thật sâu e ngại. Nữ nhân này không chỉ có xinh đẹp, thiên tư tung hoành, chiến lực còn dọa người. Giờ khắc này, Lục Ly đột nhiên có loại hiểu ra, Cơ Mộng Điềm mỗi lần xuất thủ, không chỉ là vì biểu hiện mình chiến lực, vẫn là vì uy hiếp Lục Ly. Giống như Lục Ly không cùng nàng hợp tác, cái kia chính là địch nhân. Nói không chừng Cơ Mộng Điềm lặng lẽ đánh một cành liễu, Lục Ly tự một mệnh ô hô. Đây là một loại vô hình uy hiếp. Tự liền Khương Khinh Linh giờ phút này đều cảm giác thấp Cơ Mộng Điềm một đầu. Nàng cái này tương lai thiên kiêu, còn không có phóng xuất ra chính mình hào quang. Trung Châu đệ nhất mỹ nhân hào quang kỳ thật còn tại Cơ Mộng Điềm trên thân. Kỳ thật cái này không trách được Khương Khinh Linh. Mấy năm trước Khương Khinh Linh một mực tại cam chịu bên trong. Không chỉ có không có tu luyện, còn đối nhân sinh, đối với mình sinh ra chán ghét. Tự nhiên là có một ít không tự tin. Nàng hoang phế nhân sinh tốt đẹp nhất mấy năm. Chiến lực tâm tính khí độ các loại. Chờ chút, cùng Cơ Mộng Điềm đều có một ít chênh lệch. Tự tin nữ nhân là đẹp nhất. Cơ Mộng Điềm một mực chịu lấy Trung Châu danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Tự tin đến trong khung, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu hồn đoạt phách. So sánh Cơ Mộng Điềm, Khương Khinh Linh chỉ là một cái còn không có lớn lên nha đầu thôi. Nữ nhân vẻ đẹp không chỉ ở chỗ túi da bên trên, còn tại ở khí chất dáng vẻ cử động. Cho dù là một ánh mắt, một cái vuốt động tác, đều có thể thêm điểm rất nhiều. Cơ Mộng Điềm các phương diện tại Lục Ly trong mắt đều là mắc điểm. Đây là một cái đủ để cho thiên hạ nam tử thần hồn điên đảo tuyệt thế hồng nhan. Đương nhiên, Lục Ly cũng không thích nàng. Ngược lại đối nàng có một loại thật sâu e ngại. Nữ nhân này không chỉ có độc, tâm còn độc, chiến đấu rất nhanh kết thúc. 43 cái vũ tộc toàn quân bị diệt, không có một cái nào người sống. Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ bay trở về. Điệp Phi Vũ có chút tiểu ngạo kiều, Cơ Mộng Điềm lại giếng nước yên tĩnh, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, tựa như một cái du xuân du ngoạn mà quay về tiểu thư. Mặc dù Cơ Mộng Điềm không có bất kỳ cái gì khoe khoang ý tứ, nhưng là Khương Khinh Linh vẫn còn có chút âm thầm khó chịu. Cảm giác danh tiếng bị người chiếm, đem mặt xoay lái đi. Lục Ly ngược lại là cười nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, hai vị tiểu thư đại triển thần uy, Điệp tiểu thư kinh thiên thần thuật trấn tứ phương, Cơ tiểu thư chiến lực thông thiên, giết người như giết chó, để cho người ta đại khai nhãn giới. Lục Mỗ bái phục. Điệp Phi Vũ đầy mắt phấn chấn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cơ Mộng Điềm bất động thanh sắc, cười nhạt một cái nói, Lục công tử quá khen rồi, Mộng Điềm chỉ là mượn nhờ huyền khí chi uy thôi, không tính là cái gì. Lục Ly mục quang nhìn về phía Cơ Mộng Điềm trong tay màu xanh biếc cái bình. Rất vô lễ chỗ mở miệng nói, Cơ tiểu thư cái bình này kêu cái gì, có thể hay không cho Lục mỗ nhìn xem. Ách, Điệp Phi Vũ bọn người vô cùng ngạc nhiên. Khương Khinh Linh nhếch miệng, Khương Hỗ bọn người trợn cả mắt lên. Lục Ly yêu cầu này quá kỳ hoa đi, đây chính là bán thần khí a. Tùy ý có thể cho ngươi nhìn sao, vạn nhất ngươi cầm chạy đâu, vạn nhất bị phá hư hoặc là hủy đi đâu. Lục Ly nhìn chằm chằm vào Cơ Mộng Điềm con mắt, hắn là cố ý, kết quả lại làm cho hắn rất là chấn kinh, bởi vì Cơ Mộng Điềm trong mắt cũng không có tức giận, cũng không có xoắn xuýt, con người đều không có co rút lại, thoải mái đem cái kia màu xanh biếc cái bình đưa qua. Nói ra, Lục công tử yêu thích thì lấy đi xem một chút đi. Lục Ly một tay nhận lấy, tùy ý lật xem một lượt còn đưa Cơ Mộng Điềm. Hắn cảm khái nói, đồ tốt a, đa tạ Cơ tiểu thư. Mặt ngoài Lục Ly không có quá nhiều dị sắc, nội tâm lại là âm thầm chấn kinh ngạc không thôi. Cơ Mộng Điềm lòng dạ, khí độ đã gần giống yêu quái. Bán thần khí nói cho tựu cho. Trọng yếu nhất chính là trên mặt nàng trong mắt không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Đừng nói một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, coi như một cái sống cả đời lão thái bà đều không có dạng này lòng dạ a. Lục Ly gặp qua lòng dạ sâu người còn có một cái, liền là hắn đường huynh đệ Lục Toan. Hai người này đoán chừng Thái Sơn áp đỉnh đều sẽ mặt không đổi sắc a, đệ nhất mỹ nhân. Hoàn toàn xứng đáng, Lục Ly cảm thấy không bằng, nội tâm đối với Cơ Mộng Điềm càng thêm đề phòng. Cái này nữ tử về sau nhất định muốn cẩn thận, nếu bị nàng hố chết đều không biết. Nơi này vừa mới sinh chiến đấu, sợ là sẽ phải có dị tộc xung quanh tới. Chúng ta vẫn là rời đi trước cái này đi. Cơ Mộng Điềm hướng bốn phía nhìn lướt qua, từ tốn nói. Nàng nói xong tất cả mọi người không tự chủ được chuẩn bị, thậm chí Khương Hỗ bọn người vô ý thức nghe theo mệnh lệnh của nàng. Tựa hồ cái này nữ tử có loại vô hình lãnh tụ khí độ, có thể khiến người ta tin phục. Khương Khinh Linh sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Lục Ly hướng nàng lắc đầu, trước đó Lục Ly vẫn muốn tránh đi Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ, giờ phút này hắn ngược lại không muốn đi. Bởi vì Cơ Mộng Điềm quá nguy hiểm, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đi theo bên người nàng, liền có thể giám thị nhất cử nhất động của nàng, không đến mức bị nàng hố. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Cơ Mộng Điềm luôn không khả năng quang minh chính đại đánh giết hai người đi. Lục Ly trong lòng đã đem Cơ Mộng Điềm trở thành địch nhân. Một cái hắn hiện tại không chọc nổi địch nhân, một cái sớm muộn hội sẽ đứng tại hắn mặt đối lập địch nhân. Sở dĩ Lục Ly muốn cùng nàng đi, nhiều quan sát nàng thủ đoạn, hiểu rõ hơn nàng, dạng này mới có thể tìm được nàng lỗ thủng cùng sơ hở, về sau chân chính đi đến đối địch mặt, không đến mức thúc thủ vô sách. Một đám người nhanh tiến lên, địa thế nơi này kỳ lạ, không thích hợp đại bộ đội hành quân. Hai bên cộng lại nhân số đã qua 45 người. Sở dĩ đội ngũ không thể tránh né kéo dài, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đi cùng nhau. Tất cả mọi người không có phóng thích bản mệnh châu cùng mệnh luân, hoàn toàn dựa vào phu quân vác đi. Dạng này hội sẽ thoải mái hơn. Điệp Phi Vũ mang theo mấy người đi tại nhất tiền phương. Điệp Phi Vũ có thể nói là một cái cấp khiên thịt, đánh không chết tiểu cường. Cơ Mộng Điềm thì đi ở chính giữa, tựa như đại nguyên soái chủ tính chung toàn cục. Lục Ly bọn người đi tại phía sau cùng. Bôn tẩu hơn một canh giờ, tiền phương lại tao ngộ dị tộc, mà lại số lượng không ít. Thanh nhất sắc man tộc số lượng đạt đến 10 cái. Cơ Mộng Điềm hạ lệnh vây giết, như cũ là Điệp Phi Vũ đi hấp dẫn man tộc. Cơ Mộng Điềm phái người lặng yên đi vây lên, phòng ngừa man tộc thoát đi. Bất quá lần này Cơ Mộng Điềm không có tự mình ra tay. Nàng như một cái xinh đẹp như hồ điệp nhẹ nhàng tới. Đứng tại Lục Ly Khương Khinh Linh tiền phương, mỉm cười nói ra, Khương tiểu thư, Lục công tử, vừa rồi Mộng Điềm vận dụng huyền khí giết địch, đả thương nguyên khí, lần này có thể hay không mời hai vị xuất thủ, chém giết những này man tộc. Cơ Mộng Điềm ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nghe tại Khương Khinh Linh trong tai lại phá lệ chói tai. Nàng đều không có chút gì do dự, lập tức mở miệng nói, tốt, Cơ tiểu thư tự nhìn xem đi, lần này chúng ta tới giết địch. Lục Ly khe khẽ thở dài, biết cũng tránh không khỏi, lần này không xuất thủ lần sau Cơ Mộng Điềm khẳng định hội sẽ buộc các nàng xuất thủ. Hắn bụng dưới mệnh luân lóe lên, hướng Khương Khinh Linh vẫy vẫy tay, cái sau bay vọt mà lên. Lục Ly khống chế mệnh luân hóa thành một đạo hồng quang hướng phá không mà đi. Cơ Mộng Điềm đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, khóe miệng có chút cong lên một cái đường cong cười, như một đóa tỏa ra mẫu đơn, đẹp đến mức để bên cạnh Khương Hỗ bọn người hít thở không thông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.